Bên Trung Châu, lúc này Trung Châu rơi vào trong hỗn loạn, có lẽ Tô Hề cũng không ngờ tới, vốn là Thiên Diễn Tông xung đột với Triều Tiên Điện, dưới sự dẫn dắt của Tô Hề, hai bên dấy lên chiến hỏa. Nhưng hai bên không biết kéo tới một đống quan hệ từ đâu ra. Đánh một lát, hơn 1000 tông môn lớn nhỏ trong Trung Châu đều gia nhập. Vào náo động này, Cách Chương,